Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Hồng Quân vs La Hầu. Nhìn đối đầu gay gắt La Hầu cùng Hồng Quân, phương Tây hai Phật tâm bên trong thật cao hứng. Nếu như Hồng Quân đạo tổ không ra tay, vậy bọn họ liền muốn cùng La Hầu đối mặt. Đây không phải là phương Tây hai Phật có nghĩ là vấn đề, mà là bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng La Hầu chống lại. Bởi vì lấy La Hầu tính cách, liền coi như bọn họ muốn cùng bình giải quyết, La Hầu cũng sẽ không cho bọn họ cái này cái cơ hội. Tuy là chưa thấy qua La Hầu, nhưng là bây giờ chứng kiến La Hầu, bọn họ là có thể đại khái đoán được La Hầu tính cách. Nếu như cùng La Hầu đánh nhau, liền hai người bọn họ, thật vẫn chưa chắc là La Hầu đối thủ. Không phải, chắc là tuyệt đối không phải đối với tương đương tay. Không nói bị nghiền ép, nhưng là tuyệt đối sẽ bị treo đánh. Bất quá lúc này có Hồng Quân ở phía trước chống đỡ La Hầu, bọn họ chẳng phải là liền không có chuyện gì. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên Mục Quang Thiểm Thước, bọn họ cũng tương tự không muốn La Hầu đi ra. La Hầu đại biểu là ma gạch dưới, mà bọn họ là nói, ma đạo bất lưỡng lập, chỉ cần ma đạo thịnh vượng, vậy bọn họ nhất định sẽ suy yếu. Nói tiêu tan ma trưởng, La Hầu đạo hữu, bần đạo liền xuất thủ trước. Hồng Quân không chút do dự một trường hướng về phía trước đập tới. Uy thế cường đại làm cho năm vị thánh nhân chấn động. Nếu như loại này công kích về phía của bọn hắn đánh, vậy cho dù có chí bảo hộ thân lão tử, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm được tốt. Thậm chí một trưởng này có thể trấn áp hắn. Đối mặt Hồng Quân một trưởng này, La Hầu nở nụ cười, cười lên ha hà. Tuy là một trưởng này rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải Hồng Quân toàn bộ lực lượng. Nói cách khác, Hồng Quân nhường lấy hai người bọn họ ân oán, Hồng Quân là tuyệt đối sẽ không đối với hắn xả nước. Nói cách khác, đây là thiên đạo hạn chế. Đây là La Hầu lần đầu tiên trong đời cảm giác thiên đạo thật tốt, giúp hắn hạn chế lại Hồng Quân, làm cho hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái kia La Hầu liền có lòng tin vượt qua một kiếp này. Huyễn ma thân, La Hầu biến ảo thành hàng tỷ thân thể, muốn phải tránh một trưởng này. Tuy là thiên đạo đối với Hồng Quân hạn chế, thế nhưng một trưởng này hắn như trước không dám đón đỡ. Nếu không, bị đánh trọng thương sau đó, Hồng Quân biết không chút do dự đem hắn phong ấn. Không muốn bị phong ấn, La Hầu tự nhiên phải nghĩ biện pháp. Hắn không tin một trưởng này về sau liền xong chuyện. Hiện tại La Hầu thầm nghĩ bảo tồn tốt thực lực, ứng đối Hồng Quân kế tiếp công kích. Cho nên Hồng Quân công kích, La Hầu là có thể né tránh liền né tránh. Thật sự là tránh không thoát lại cứng rắn tiếp. Đây chính là La Hầu bây giờ dự định. Nhìn La Hầu hàng tỷ huyễn thân, Hồng Quân căn bản không có dư thừa biểu tình. Loại này đơn giản huyễn thân, căn bản là không cách nào giấu giếm được hắn. Một trường hướng về La Hầu chân thân đánh, nếu không gạt được, vậy ngạnh kháng, người nghĩ rằng ta biết sợ sao? La Hầu hét lớn một tiếng, vực ngoại thiên ma giới ma khí thật nhanh tuôn ra, sau đó tiến vào thân thể hắn. Sau khi đi ra, hắn có thể tùy ý câu thông vực ngoại thiên ma giới, có thể mượn vực ngoại thiên ma giới ma khí vì mình dùng. Đây cũng là La Hầu đối kháng Hồng Quân một lá bài tẩy. Ma khí hình thành một cái khiên, đỡ Hồng Quân đại trưởng ấn, hỗn độn chi khí sôi trào không ngớt. Lão tử các loại, chờ, năm vị thánh nhân vội vàng hướng phía sau thối lui, bọn họ cũng không muốn bị lan đến gần. Xem tiếng này thế, nếu như bị lan đến gần, cố gắng có thể làm bị thương hắn nhóm thánh nhân chi thể. Hiện tại sinh ra chiến đấu dư ba có thể là phi thường bá đạo. Bọn họ đều có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ hít thở không thông cảm giác. Giờ khắc này, bọn họ cũng nhận thức đến Hồng Quân cường đại. Nguyên bản biết Hồng Quân lợi hại, thế nhưng cũng không phải rất rõ Hồng Quân thật lợi hại, chính bọn họ hoàn toàn hiểu. Liền Hồng Quân cái này hời hợt một trường là có thể để cho bọn họ nằm úp sấp ổ, liền coi như bọn họ là thánh nhân cũng không thể ngăn cản một kích này. Nhưng mà cái này cường đại một kích bị La Hầu chặn lại. Bất quá La Hầu nhìn qua có điểm chật vật, nửa người bị đánh nát bấy. Bất quá chỉ cần có ma khí, đừng nói là nửa người, liền là cả người toàn bộ bị đánh nát, La Hầu cũng có thể dựa vào lấy ma khí thành công sống lại. Đây cũng là La Hầu trở thành ma đạo thánh nhân phía sau năng lực. Chỉ cần thế giới còn có thể sinh ra một tia oán khí, ma khí, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Hồng Quân nhướng mày, mặc dù coi như dường như đem La Hầu đánh cực kỳ thảm, thế nhưng Hồng Quân rất rõ ràng, bây giờ La Hầu căn bản không có vấn đề quá lớn. Hồng Quân, ngươi bây giờ cũng chỉ có loại này trình độ sao? La Hầu hướng về phía Hồng Quân khiêu khích nói. Mệnh Huyền hướng về phía La Hầu dựng thẳng lên một ngón tay cái. Hiện tại tiểu tử ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ xong đời. Lại còn dám khiêu khích Hồng Quân, ngươi cũng là thật lợi hại. Trên thực tế La Hầu nghĩ là, vô luận hắn chọn không phải khiêu khích, Hồng Quân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy dứt khoát ở ngoài miệng hưởng điểm tiện nghi, chỉ là khu khu một trường. Hiện tại ngươi thế mà lại bởi vì nhận ta một trường liền cảm thấy hưng phấn. Ngươi bây giờ cùng thì ra thực sự là không giống. Hồng Quân bình thản nhìn La Hầu. La Hầu nội tâm giận dữ, hắn không đem Hồng Quân phát cáu, ngược lại làm cho Hồng Quân đem hắn phát cáu. Hồng Quân lời nói làm cho hắn nhớ tới trước đây, nếu như không phải thiên đạo tuyển định Hồng Quân, hắn trở thành đã sớm đem Hồng Quân giết chết. Hiện tại Hồng Quân lại còn dám ở trước mặt hắn khoe khoang, thực sự là tức giận. Thiên ma diệt thế quyền, phẫn nộ La Hầu chủ động xuất kích, huyễn hóa ra ba đầu sáu tay lớn đại ma thần, sau đó to lớn nắm tay hướng về Hồng Quân đánh tới. Cường đại nắm tay đánh toái không gian, nhưng Hồng Quân đối mặt La Hầu nắm đấm, căn bản không tránh không né, nhẹ nhàng vung tay lên liền giải quyết rồi La Hầu tương đương với lá bài tẩy công kích. Sau đó sẽ lần thuận tay một kích, đem La Hầu thân thể triệt để đánh tan. Ha ha ha ha, Hồng Quân, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ làm gì được ta. La Hầu đắc ý cười to, thân thể lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Mệnh Huyền kinh ngạc nhìn La Hầu liếc mắt, không nghĩ tới La Hầu thật vẫn thật sự có tài, có thể ngăn cản Hồng Quân công kích. Hồng Quân chân mày nhíu phi thường lợi hại, xem ra lấy bây giờ công kích, đối với La Hầu không tạo được cái gì, xem ra chỉ có thể xuất thủ đem hắn phong ấn lại. Một cái thái cực bát quái càn khôn đồ xuất hiện ở La Hầu đỉnh đầu, sau đó hướng về La Hầu trấn áp xuống, ngũ hành chi lực hóa thành xiềng xích, đem La Hầu triệt để trói buộc lại. Cái gì? La Hầu trong lòng cả kinh, sau đó liều mạng giãy giụa, nhưng mà ngũ hành chi lực xiềng xích đem hắn khóa lao lao. Thái cực bát quái đồ hư ảnh càng phát ngưng tụ. Lão tử các loại, chờ, thánh nhân nhìn cái này thái cực bát quái đồ, cảm giác có lĩnh ngộ, đối với đến lý giải tăng cường thật nhiều, tâm lý không khỏi âm thầm vui vẻ. Từ trở thành thánh nhân sau đó, thực lực của bọn họ cơ hồ không có nửa phần tăng trưởng. Bây giờ thấy cái này thái cực bát quái đồ, bọn họ cảm giác thực lực tăng lên một tia, mặc dù chỉ là một tia, nhưng đây cũng là tăng trưởng. Bọn họ năm cái thánh nhân liền vội khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu cái này thái cực bát quái đồ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, thái cực bát quái đồ ầm ầm dưới hạ xuống, trấn áp tại La Hầu trên người. La Hầu bị triệt để phong tỏa trấn áp. Mệnh Huyền không hiểu cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Xem ra La Hầu thành công vượt qua Hồng Quân một cửa ải kia. Như vậy kế tiếp có thể đơn giản phong ấn La Hầu. Thế nhưng Hồng Quân sắc mặt càng thêm khó coi, quay đầu nhìn xuất hiện ở hậu phương La Hầu, không nghĩ tới cư nhiên bị La Hầu tính kế. Mới vừa hắn động thủ phong ấn, căn bản cũng không phải là La Hầu bản thể, mà là La Hầu sử dụng tự thân lực lượng huyễn hóa ra tới phân thân, làm cho Hồng Quân trong chốc lát cũng không có phát giác không đúng chân thân. Đương nhiên La Hầu vì thế cũng trả giá giá rất lớn. Khí tức trên người đều hư nhược rồi rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.